Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có điều dần dần ở chung, mọi người cũng cảm giác được hắn không vô hại hiền lành như mặt ngoài. Trái ngược với tính cách như quả bom của Thượng Hoàng Dung, nổ xong rồi là thôi, Tử Hách Quân lại càng khó nắm bắt hơn, không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Mà vì hắn đã ở trong tầng dưới thời gian dài, yên lặng quan sát mọi người ở xung quanh, rèn luyện nên khả năng đọc được ánh mắt và hiểu được dùng người. Nếu nói hắn sẽ không đối nghịch với người khác, không bằng nói chẳng ai dám trêu chọc hắn, vì hắn có sở trường làm cho người khác chịu ơn mình, đồng thời cũng nắm bắt được nhược điểm của người khác. Nói thì không sai, nhưng tính cách như nữ hoàng đế, Tử Hách Quân ôn hòa không phải là bị bắt nạt suốt hay sao? Vì cuộc sống, vì con trai thì phải nhẫn thôi. Từ sau khi Hoàng Thượng Dung và Tử Hách Quân càng lúc càng thân mật, Tử Hách Quân cũng rõ ràng một cách thay đổi. Không chỉ thăng chức, tiền lương cũng là nước lên thì thuyền lên, người cũng càng ngày càng có khí phái, dù trên người không thấy khổ sở mà mặc hàng thùng hay là hàng rẻ tiền nữa. Nhưng gần đây nhìn hắn, không chỉ thấy xuân phong đắc ý, mi tâm còn có luồng quý khí. Có cái gì cần trang trọng thì sẽ trang trọng hết mức, không hề có một chút nào giống cách sống không thưởng thức ngày trước. Mọi người đều bảo, lần này Tử Hách Quân vỡ được bảo vật rồi, đơn giản là vớ bờ luôn. Hoàng Thượng Dung tuy rằng hung hãn, không chừng còn có số vượng phu, hơn nữa không chỉ vượng mà là siêu vượng đi. Những lời này rơi vào tai bạn gái cũ là Tô Tiểu Đại, thật đúng là vô cùng khó chịu. Như thế có khác gì nói rằng Tử Hách Quân với cô ta thì tuyệt đối không hạnh phúc, chỉ có ở cùng với Hoàng Thượng Dung mới được vui vẻ đây. Nhưng có lẽ là tính khí cạnh tranh của phụ nữ nổi lên, cô ta không tin. Đổi lại cho cô ta gặp Tử Hách Quân muộn hơn một chút, gặp hắn muộn hơn một chút, cô ta mới không ngu ngốc mà bỏ rơi cục thịt béo trước mắt này. Ở bên ông Dục Kiệt, mặc dù rất là thỏa mãn mong muốn được hưởng thụ vật chất của cô ta, nhưng hắn ta chỉ quan tâm chính mình, dịu dàng săn sóc chỉ xuất hiện lúc theo đuổi cô ta thôi, cưa được rồi thì không biết quý trọng nữa. Sớm biết vậy, cô ta tha tình nguyện ở bên cạnh người tiết kiệm đến keo kiệt là Tử Hách Quân, tuy sẽ khổ hơn một chút, nhưng ít ra thì an toàn hơn. Nếu bây giờ, bạn gái chính thức của Tử Hách Quân đã xa tận chân trời, vậy thì cô ta ở gần ngay trước mắt có cơ hội rồi. Người ta nói, đàn ông có quên nhất là bạn gái cũ, huống chi cô ta trẻ tuổi hơn Hoàng Thượng Dung, có lẽ là còn có cơ hội. Thư ký của Tử Hách Quân hôm nay xin nghỉ ốm nửa buổi, cô ta liền xung phong nhận làm tay công việc thư ký giám đốc. Sau đó, nên lộ thì lộ, nên uốn éo thì uốn éo, cô ta làm như trốn không người, toàn thân thì triển tư thế. Nhưng Tử Hách Quân không biết là cố ý nhìn như là không thấy, hay không thèm nhúc nhích vẫn không có phản ứng gì, cho đến tận khi lúc tan làm. Giám đốc à, không biết tối nay anh có rảnh không? Hôm nay tôi sẽ về đúng giờ, ở trong nhà còn có việc, có chuyện gì không? Tử Hách Quân vội vàng xử lý tư liệu trong tay, không ngẩng đầu mà hỏi thẳng. Vậy ngày mai thì sao? Mai ư? Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu nhìn kỹ cô ta hỏi. Có chuyện gì sao? À vâng, em có một vài việc muốn nói với anh. Tô Tiểu Đại quấy đầu, không rõ vô tình hay cố ý, vuốt vuốt tóc mai ra sau tai, lộ ra một chiếc khuyên tai dài bằng màu lam. Đó là một trong những món quà mà hắn đã tặng. Tử Hách Quân mím môi, cảm giác được ý đồ của cô ta, nhưng hắn cũng không vạch trần. Hắn không phải là loại người hẹp hòi đó. Có chuyện gì em có thể nói ngay bây giờ? Ở đây có lẽ không tiện lắm đâu. Nếu phòng làm việc cũng không tiện, anh không cho nơi khác sẽ tiện hơn đâu. Oán khí bị làm ngơ tích lũy từ trưa đến giờ đã là giới hạn, cô ta cũng không chịu được nữa. Tô Tiểu Đại tới gần to tiếng với hắn. Tử Hách Quân, rốt cuộc anh có hiểu em đang nói cái gì không hả? Anh hiểu. Vậy mà anh còn từ chối em. Tiểu Đại à, anh không phải là loại đàn ông thích thổ dài, nhưng anh đối với tình cũ cũng không có thói quen lưu luyến. Một câu nói quá mức thẳng thừng, Tô Tiểu Đại không ngờ được người bình thường mặt tươi cười như vậy lại còn có thể nói ra lời độc ác như vậy. Dù sao, anh và Hoàng Thượng Dung yêu nhau cũng chỉ là vì cô ta chăm sóc được anh. Hôm nay cô ta mà không có gì cả, căn bản anh cũng đá, mà không đá được cô ta đi. Không sai. Hàn Yếm câu lúc mà trả lời một cách nghiêm túc, lại trầm giọng, áp sát xung quanh cũng thấp xuống nói. Người sợ quấy bỏ đi, chính là anh. Nói cũng vô ích, nếu như cô ta không có khả năng nâng đỡ giúp anh sẽ không được trọng vọng như là bây giờ. Tiểu Đại à, anh cứ một mình như thế, sẽ không có gì cả. Chỉ có Thượng Dung mới có thể khiến cho anh biết mình muốn làm gì, cần làm gì. Cô ấy có những thứ anh thiếu, mà đó không phải là thứ gì cô gái nào cũng có. Em nói rất đúng. Anh không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net